Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ cho em mau. Đời vòng ba, độc thân bước chân sơn hà. Lần lần lần lần lần lần. Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay, ta như lạ gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh bướm phiêu du chiếc thuyền đông đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha dẫn con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vương đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Đây đây đây là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trong. Phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngả sao. Khi bánh xe còn lăn bánh, khi bánh xe còn lăn bánh, ta sẽ vòng với cuộc sống hối hả. Quên đi mộng ước thanh xuân đã trôi qua, ta ngại va chạm khi nhiều lần dối trá. Nhiều lần áp lực bởi công việc muốn đi xa, vứt hết một lần trước khi nhìn để thoái hóa. Tự do tự tại như trên trời và thi ca. Đời nhiều lúc ta thấy rất nhiều trò, thôi ta gian tay ôm lấy cả bầu trời. Hỡi bạn thân ơi, lá bù rơi khát vòng ra khơi. Chúng mình đi chơi bước thật hiên ngang, lối bề đen đang trắng cằn cao sang. Lối lòng gian trang và tự đa trong cánh bướm phiêu du chiếc thuyền đông đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha dẫn con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vương đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Đây đây đây là em gì ơi, yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trong. Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngả sao. Vì phải ôm buồn đau chưa mình ta, chưa mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây là sao.